Chương 626, sau cùng 24HT chương 626, sau cùng 24HT nhưng trên thực tế, Trương Tường cử động cũng là không hề giống thanh âm của hắn vậy bình thản. Đang nghe được Hỷ Vẩn Cản Xéo Lờ giải thích sau đó, từ trên người của hắn cũng là lại một lần nữa tốc biến qua một hồi khí tức đè nén, kia đặt tại chính mình trên tường tay phải cũng là nhịn không được một cái dùng sức, đem khối hô nở bùn đất cho niết thành bột phấn. Theo ta tính toán, tối đa chỉ có thể đủ kiên trì 24H mà thôi. Hỷ Vẩn Cản Xéo Lờ đáp lại nói, 24H sao vậy là đủ rồi? Trương Tường ý tứ hàm xúc không rõ mà nói một câu, trong mắt tốc biến quá một tia lệ mang. Mà tựa hồ là cảm giác được Trương Tường bây giờ tâm tình cùng ý tưởng, Hỷ Vẩn Cản Xéo Lờ ở trầm mặc một hồi, ở Trương Tường gần cúp điện thoại thời điểm lại lên tiếng. Nếu như thực sự là không được nói, ngươi mở miệng nói với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta sẽ không để bất kỳ một cái nào có thể cứu vớt bệnh hoạn chết ở trước mặt ta, Hỷ Vẩn Cản Xéo Lờ trầm ngưng một hồi nói nói. Trương Tường biết, Hỷ Vẩn Cản Xéo Lờ có thể nói ra nếu như vậy, cũng đã là rất hiếm thấy. Bởi vì, đối phương đã là quyết định, coi như là đánh bạc mặt mò, cũng muốn đem phẹp gì cho cứu trở về. Chỉ cần phẹp gì bệnh tình thực sự chuyển biến xấu tới trình độ nhất định lời nói. Hỷ Vẩn Cản Xéo Lờ chỉ sợ cũng sẽ hướng thành phố học viện quản lý trưởng Azestu Tháp đưa ra thỉnh cầu, để hắn hạ mệnh lệnh để chế tạo ra phép gì nhân đem Trung Hòa Dược Tề gọi ra. Thế nhưng, nợ nhân tình không thể nghi ngờ là càng còn càng mỏng. Hỷ Vẩn Cản Xéo Lờ hướng về ạ lịch tờ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn tin tưởng coi như là phép gì thiết kế đến một ít đối phương kế hoạch được rồi, đối phương cũng là sẽ nguyện ý bằng lòng điều kiện của mình. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ để giữa hai người trao đổi lẫn nhau trở nên càng ra thiếu, giữa hai bên liên hệ càng ra đạm bạc. Cho dù, hắn từng tại vài thập niên trước, đã cứu ạ lịch tờ tính mệnh, mà đang nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trong nội tâm cũng là không khỏi tốc biến qua một tia cảm động. Giữa bọn họ cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, nhưng đối phương lại thì nguyện ý tiêu hao giá lớn như vậy, trợ giúp mình và phẹp gì chan, cái này tại sao có thể không cho hắn cảm thấy cảm động đây? Cảm tạ Trương Tường trầm ngưng trong chốc lát, hướng về đối phương thật tình địa đạo tạ ơn lấy. Vậy cũng tốt, gặp lại sau, ta hiện tại muốn đi nếm thử nữa xem có thể hay không dành trước đem Trung Hòa Dược Tề phối phương cho giải tích ra. Đúng phương hướng lấy Trương Tường nói rằng. Ừm. Trương Tường đáp lại đối phương một tiếng. Sau đó, chính là quen thuộc đổ đủ ổ thanh âm vang lên. Chỉ còn lại có 24H rồi không Trương Tường nên đón kia mặt trời mới mọc. Hai tay nắm chặt, trong mắt tốc biến quá một tia kiên định. Trương Tường đã là quyết định, coi như là muốn đem thành phố học viện quậy đến long trời lở đất, cũng phải cần sắp có được Trung Hòa Dược Tề nhân cho tìm ra tới. Hơn nữa, Hỷ Vẩn Cản Xéo Lờ mặc dù cũng không có trăm ba ép nói. Thế nhưng, Trương Tường cũng là đã đoán đao đến rồi. Sợ rằng, phép gì thân thể sở hữu như vậy chỗ thiếu hụt, chỉ có thể dựa vào quách quách kẹo trong Trung Hòa Dược Tề. Trợ giúp Trung Hòa rơi nàng thân trong cơ thể đặc thù nào đó ạ bù mịn sợ thả ra độc tố, cũng không phải là kỹ thuật lên chỗ thiếu hụt kia mà. Càng đồng muốn, đối phương chỉ sợ là muốn đem khuyết điểm này, cho rằng đúng trưởng vạn phẹp gì một cái thủ đoạn. Sau đó, ở cần phải thời điểm, lợi dụng phẹp gì trên thân thể chỗ thiếu hụt, để đạt tới để cho nàng khuất phục mục đích đi. Thuận tiện, còn sở hữu có thể ở đặc thù thời điểm, lợi dụng phẹp gì trên thân thể sự thiếu sót này, để cho nàng ở nào đó thời điểm bỏ mình đi. Lại liên tưởng đến phẹp gì chan tại sao phải xuất hiện tại bọn họ phụ cận, còn có phẹp gì chan cùng tiểu manh lão sư tại sao phải ở gặp nhau không phải lâu sau đó, liền đụng phải công kích. Cùng với trước đây không lâu buổi tối kia, đụng phải không người khu động khải tập kích, còn có cái kia chủ mưu trong miệng đào thử. Có chút sự tình liền rất rõ ràng, đối phương nhất định là muốn lợi dụng phẹp gì chan để đạt tới mục đích gì, hắn kia mục đích thực thân phận. Chỉ sợ sẽ là đối với phòn đã đến mục đích kia phía trước đá mài đao. Vừa nghĩ tới đối với phương tưởng lợi dụng phép gì chan để đạt tới mục đích gì, còn có muốn tổn thương bên người hắn nữ hài điểm này, Trương Tường liền không khỏi cảm thấy phẫn nộ không gì sánh được. Dám để đáng yêu như vậy phép gì chan chịu nhiều như vậy khổ, còn vọng muốn thương tổn tiểu manh các nàng ngươi chờ ta đi. Coi như ngươi là thành phố học viện một người trong đó đầu sỏ được rồi. Ta cũng sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Trương Tường thấp giọng nói rằng, hai mắt cũng là ngắm hướng về phía xa xa khu thứ 7 địa tiêu vật một trong, tòa kia không có bất kỳ cửa sổ cùng cửa cao ốc. Mà đang ở 10.000 thước ra tòa kia có thể để phòng ngự hạ hỉ rổ rèn đạn trực tiếp đánh trong cao ốc, vậy cũng treo ở tràn đầy đại lượng lục sắc kiểm tính chất lỏng điều trạng lọ thủy tinh trong, người mặc đạm lục sắc chữa bệnh dùng nam tử, khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Rất thú vị tiểu gia hỏa chứ sao, dĩ nhiên vọng tưởng uy hiếp ta không muốn tham dự cái này món sự tình, nếu không, liền phải phá hư ta kế hoạch tiến trình sao? Bất quá, một lần này cái này món sự tình, tuy là ta là nhìn phát sinh, nhưng thật vẫn cùng ta kế hoạch không có quan hệ gì đây hơn nữa. Dựa vào ngươi thực lực bây giờ, muốn uy hiếp được ta kém một chút tự do ở ta trong kế hoạch, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi vào ta trong kế hoạch thiếu niên the hẻn chệt man ạ lịch tở kia đi qua cơ giới vọng lại. Thanh âm, ở nơi này hiện đầy mật mật ma ma đường bộ trong phòng mặt quanh quẩn mà chính là the hẻn chệt man ạ lịch tở đang nói thời điểm. Trương tường kia thẳng nhìn chằm chằm những tòa không cửa sổ nhà tòa nhà đổ sộ cha nở dê tha y. Nhưng là bị trận chuông điện thoại di động cho phá vỡ. Đó là một hồi đặc thù, chỉ thuộc về hắn cấp dưới kia nhánh 01018 bộ đội ngũ tiếng chuông. Mà chính là đang vang lên sau một hồi, trận kia tiếng chuông cũng là ngừng lại. Mà Trương Tường thì là mở ra hắn điện thoại di động hòm thư, đem bên trong một phòng chưa học bưu kiện cho mở ra, bắt đầu tê tê bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Càng là đọc phong thư này, Trương Tường biểu tình trên mặt liền càng là bình thản. Thế nhưng, mặc cho ai nấy đều thấy được, có một hồi tức sắp đến sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, đang trong bóng tối nổi lên. Một ngày buộc phát ra, chính là long trời lở đất kết cục. Sở tiểu đỉ cổ giúp họ ạ tỷ CM cung cấp thôn đoán tiểu tà danh thế lực lắp ráp chữ vườn đều tắp mặt khác một con ám bộ tổ chức sở tiểu đỉ sinh hóa trí năng kế hoạch có phú hạ dù kỳ sao Trương Tường tay trái một cái dùng sức, cái tay kia máy móc cũng là chợt trở nên nát bấy. Bởi vì, tất cả tư liệu hắn đã là nhớ vào trong đầu. Mà đang khi hắn biết được tất cả trong nháy mắt, hắn đón đó đã là lên cao thái dương, hướng về có phú hạ rủ kỳ trô ở đệ 17 khu phương hướng, bước ra bước đầu tiên scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.